Vũ Thần Chúa Tể, chương 3982, nhìn là được. Gocchuyenaudio.com, tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi muốn đánh lui bản tòa không biết sống chết. Trong thiên địa cốt u hoàng thân hình trong nháy mắt biến phải không gì sánh được to lớn, hắn giọng điệu băng lãnh giọng nói rơi xuống biển xương che trời, vô tận bạch cốt trong nháy mắt bao phủ thiên địa, hắn chư thân từng đạo cốt khí mở ra, mỗi một cốt khí vòng tăng vọt đến giống như tinh không thác nước đồng dạng, rũ xuống cửu thiên, lúc này cốt u hoàng cả người giống như cửu thiên trên thần vương, hắn mỗi một sợi huyết khí giống như có thể áp sập ngôi sao đồng dạng. Đây là đỉnh phong địa tôn tạo nghệ nha, mặc dù cách thiên tôn còn có khoảng cách không nhỏ, nhưng mà, như vậy tôn giả khí, như vậy thiên đạo coi như là đều là địa tôn cường giả cũng sẽ cảm thấy không bằng. Chứng kiến cốt u hoàng kinh người không gì sánh được cốt khí chung quanh một ít địa tôn cảnh giới cường giả không khỏi động dung, thi thào nói. Tuy là đều là địa tôn, nhưng mới tấn cấp địa tôn, bình thường địa tôn, thực lực khá mạnh địa tôn, cùng đỉnh phong địa tôn là hoàn toàn khác biệt. Đặc biệt giống như cốt u hoàng bực này đến đây vạn tượng thần tàng tìm kiếm đột phá thiên tôn cảnh giới cơ duyên đỉnh phong địa tôn càng là không như bình thường. Đâu chỉ một vị địa tôn đang thán phục ở đây những thứ kia vạn tộc địa tôn các lại hoặc là lui tại hỗn độn khí thức khu vực rất nhiều các tôn giả đều không khỏi trở nên thán phục. Đừng xem cốt u hoàng tại uyên hồn địa tôn nhóm cường giả phía trước luôn bị trách mắng, đó là bởi vì đối phương là uyên ma tộc cường giả, mà cốt tộc cùng chủng tộc giống nhau là đầu nhập vào ma tộc, đừng nói là cốt tộc cốt u hoàng, coi như là từ ma tộc các loại đỉnh cấp ma tộc địa tôn, tại vào tình huống nào đó, đều phải nghe theo uyên hồn địa tôn một ít lời, không dám quá mức ngỗ nghịch. Nhưng tuyệt không thể vì vậy mà đối cốt u hoàng có chút khinh thường. Có thể nói, cốt u hoàng thật muốn sát tính lên đủ cùng sông lung tung tiến vào này vạn tộc tôn giả trong, như vào chỗ không người. Bên này là đỉnh phong địa tôn cường đại cũng là cốt u hoàng trước dám lợi dụng tôn giả khí trực tiếp đánh giết tiến vào trong vòng xoáy vạn tộc cường giả chỗ dựa. Bởi vì tới một mức độ nào đó cốt u hoàng thật là ở đây trừ đã tiến vào hắc ám ngôi sao ngoại vi đỉnh phong địa tôn bên ngoài, ở đây rất nhiều vạn tộc tôn giả trong mạnh nhất. Oanh, cốt u hoàng cả người dũng động sát khí ánh mắt tàn nhẫn nhìn Tần Trần, đây là Tần Trần bản thân chủ động xuất kích thì không nên trách hắn. Vào giờ khắc này, cốt u hoàng một cước đạp xuống, bầu trời trở nên rung một cái tiếp theo là một trận nổ vang, toàn bộ bầu trời hóa thành biển xương, từng cái bạch cốt sơn phong tại bầu trời này trong xuất hiện phun ra vô tận biển xương, đây quả thực là một bộ hủy thiên diệt địa cảnh tượng. Đột nhiên, bầu trời thay đổi, vô tận cốt sơn bạo phát cuồn cuộn biển xương đốt cháy trăm vạn dặm hư không, để cho người ta nhìn mà biến sắc. Này là như thế nào tuyệt học, cốt u hoàng xuất thủ liền chấn kinh tứ tọa, liền rất nhiều thế hệ trước địa tôn đều không thể nhận ra đây là cái gì tuyệt học uy lực như vậy, để cho rất nhiều người đều ở đây trong lòng nhảy một tí. Kia chân long tộc tiểu tử sợ là chắc chắn phải chết. Ai, tại sao phải cứ cùng cốt u hoàng đối nghịch đây? Gocchuyenaudio.com Không thấy được cốt u hoàng vẫn muốn động thủ với hắn sao? Tự tìm đường chết thực sự là tự tìm đường chết a, hắc sắc hỗn độn khí tức khu vực rất nhiều vạn tộc tôn giả đều thở dài nói, bọn họ cũng đều biết Tần Trần lần này là hẳn phải chết, lấy trước mắt này chân long tộc trên thân tu vi khí tức là tuyệt đối không thể nào là cốt u hoàng đối thủ, sợ là liền cùng hắn là địch tư cách cũng không có. Hắc ám ngôi sao chỗ, vạn tộc chúng đỉnh cấp cường giả cũng đều lắc đầu. Tiểu tử này, ảnh mị địa tôn cùng thiên lang địa tôn thở dài, bọn họ còn muốn lôi kéo Tần Trần bọn họ yêu tộc đây, coi như là đối chân long tộc lấy lòng, thật không nghĩ đến Tần Trần như vậy đầu sắt hiện nay, bọn họ đều ở đây hắc ám ngôi sao trong cảm ngộ hắc sắc hỗn độn khí thức thật vất vả đi tới nơi này, há lại sẽ bởi vì Tần Trần mà lùi về sau, ngăn trở cốt u hoàng. Uyên hồn địa tôn cũng lắc đầu trước hắn lôi kéo Tần Trần cũng là vì ma tộc lôi kéo chân long tộc nhưng Tần Trần phải muốn tự tìm cái chết thì không phải là hắn có thể ngăn trở. Loại tình huống này, hắn nữa quát lui cốt u hoàng, sợ là liền cốt tộc cũng sẽ đối với mình không vừa lòng. Còn như vạn vẫn địa tôn cùng cửu nhạc địa tôn đám người, càng là liên tục cười lạnh, bọn họ ước gì Tần Trần chết ở chỗ này, chẳng biết tại sao, bọn họ nhìn Tần Trần cực không vừa mắt. Này chân long tộc gia hỏa, ngược lại hơi có chút can đảm, đáng tiếc. Yêu tộc bên này, vạn yêu sơn mạch tiểu yêu vương cũng là thở dài nói. Ha ha, chớ nóng vội thở dài, này người cũng chưa chắc thì chết dễ dàng như vậy, ít nhất bản thái tử tự ti. Tiểu yêu vương bên cạnh Kim Ô thái tử đột nhiên cười một tiếng. Hắn là biết Tần Trần thực lực hỏa loan nhất tộc địa tôn đều ở đây Tần Trần trên tay qua không mấy chiêu cốt u hoàng thực lực tuy mạnh, nhưng muốn chém giết Tần Trần, sợ cũng không phải đơn giản sự tình. Huống chi Tần Trần vẫn là Miêu hoàng đại nhân bằng hữu, Kim Ô thái tử tự nhiên không hy vọng Tần Trần có chuyện. Ồ chỉ là Kim Ô thái tử nói, để cho tiểu yêu vương cũng là nhướng mày, Kim Ô thái tử cư nhiên cho này chân long tộc cao như vậy đánh giá. Hắn nhưng có biết Kim Ô Thái Tử luôn luôn là cái cực tự ngạo người. Nhìn là được, Kim Ô Thái Tử mắt sáng lên, trong hư không, vô tận cốt sơn, lúc này hướng Tần Trần ầm ầm chấn áp xuống. Hừ, mở cho ta. Chấm, khi vô tận cốt sơn lúc bộc phát, Tần Trần hai mắt ngưng lại, cơ thể hóa thân giao long, ngạo khiếu cửu thiên, chợt phóng lên cao, song quyền đập ầm ầm dưới. Oanh, một tiếng vang thật lớn, hư không vỡ nát, bá đạo không gì sánh được, quyền kình giống như phong bạo một dạng lật tung tất cả, chỉ thấy từng cái cốt sơn bị như bạo long một dạng quyền kình lật tung, từng cái cốt sơn nổ nát vụn, cái loại này tràng diện đồ sộ đến nát bét. Đặc biệt khi từng cái cốt sơn bị đánh nổ lúc cảm giác giống như ngày tận thế tới đồng dạng, thập phần chân thật để cho người ta thấy không khỏi thấp tha thấp thỏm. Cái gì, một màn này, trong nháy mắt để ở trận rất nhiều tôn giả đều khiếp sợ trợn mắt hốc mồm. Giết, ở một tòa tòa cốt sơn nổ tung lúc xuất hiện cốt u hoàng thân ảnh, hắn vẻ mặt nghiêm túc ngược lại không ngờ tới Tần Trần có thể oanh mở công kích mình. Hừ, có bản lĩnh, khó trách lớn lối như thế, nhưng đáng tiếc vẫn phải là chết. Góc truyện audio.com, cốt u hoàng gào to một tiếng, giống như là ác ma gầm thét, hắn trong nháy mắt từng bước lộ ra, mỗi một bước đều kéo theo thiên địa tiết tấu, dường như thiên địa vì hắn mỗi một bước cước bộ nhảy lên. Cốt u hoàng từng bước lộ ra thiên địa vì hắn tiết tấu mà nhảy lên, hư không như sóng một dạng bị bóp méo, vào lúc này, cốt u hoàng đã biến mất. Giống, bộ xương trắng thét dài, lúc này, một đầu bộ xương trắng chạy đi, bộ xương trắng chân đạp bát phương, cuốn hừng hực cốt khí vọt tới, khí thế như hồng, không ai cản nổi, có thể va nứt thiên địa, có thể đạp nát sơn hà. Bộ xương trắng chạy tới, đạp về Tần Trần, thanh uy hoảng sợ, so cửu thiên nhạc đè xuống còn muốn dọa người, tại bạch cốt chân, Tần Trần bất cứ lúc nào cũng sẽ bị đạp thành phấn vụn. Đến tốt lắm, Tần Trần cười lớn một tiếng, trong nháy mắt nhảy lên, đại thủ che trời, đón nhận bộ xương trắng bốn chân, trong nháy mắt bắt được bộ xương trắng bốn chân, coi như này bạch cốt có thể đạp nát sơn hà, nhưng mà vẫn như cũ bị Tần Trần thoáng cái lật tung. Lúc này, Tần Trần giống như bá vương trọng sinh, chân long khí gầm thét thủ đoạn đem bạch cốt lật tung, hai tay xé một cái, rõ ràng dưới đất bạch cốt bị xé thành hai nửa, cốt không tung bay. Khách chương.